Quái khách muôn mặt, hồi 31, rất là nhiều bạn tốt, lúc ấy Vân Tuệ mới biết mình đã hiểu lầm và đánh lầm thiếu niên ấy, nàng vội xin lỗi. Già này hiểu lầm lòng tốt của thiếu hiệp nên lỡ tay mong thiếu hiệp lượng thứ cho. Nói xong, nàng ngắm nhìn thiếu niên ấy, thấy người chàng ta vừa lùn vừa nhỏ con, nàng còn cao hơn chàng ta nửa cái đầu. Chàng nọ mặc võ trang lưng đeo trường kiếm trông càng mảnh khảnh thêm. Dù mặt chàng có dấu vết bàn tay đỏ hồng nhưng không ảnh hưởng đến bộ mặt anh tuấn của chàng, nàng so sánh chàng ta với Long Uyên có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Đồng thời mặt chàng này có vẻ ngây thơ và thông minh hoạt bát hơn, nên trông thấy chàng vừa thương vừa đáng yêu. Vân Tuệ thấy chàng nọ cứ ngắm nhìn mình hoài và thấy chàng ta vẫn có vẻ không vui đang định mắng lại mình, nhưng sau y thấy mặt Vân Tuệ đẫm lệ, y lại động lòng thương nói. Bà già kia, bà đánh tôi một cái tát chẳng lẽ chưa nguôi giận hay sao? Vân Tuệ nghe thấy giọng nói của chàng ta còn non nớt, rất ngây thơ, nàng cũng quên cả những sầu muộn môi khẽ cười. Thiếu niên thấy thái độ của bà già hỉ nộ vô thường như vậy, chàng ta cũng phải ngạc nhiên hết sức, và đồng thời chàng đã xét thấy giọng nói và bộ mặt của Vân Tuệ hơi khác, nên chàng hoài nghi và động lòng hiếu kỳ. Vì vậy sự tức giận của chàng liền làm bộ mặt xấu và cười lanh lảnh nói. Nếu cụ chưa nguôi giận thì lại tát thêm bên này của Vương Cửu tôi một cái nữa đi. Vân Tuệ nghe thấy chàng ta nói như vậy, không sao nhịn được phải cười khì một tiếng. Thiếu niên đột nhiên nắm cánh tay nàng tinh nghịch nói tiếp. Ôi cha, ra là chị đánh lừa em. Chị. Vân Tuệ thấy cử chỉ của chàng ta đột ngột như vậy cũng giật mình kinh hãi, nhưng thấy bộ mặt tinh nghịch và đáng yêu như vậy, đồng thời lại cảm thấy hai bàn tay chàng ta mềm mại vô cùng. Nàng tỉnh ngộ vừa cười đáp. Ôi chà, ra là một tiểu cô nương chứ không phải tiểu công tử, chưởng mày chị đánh ngoan cô lắm. Lời nói của nàng hoàn toàn dùng giọng giả, thái độ và cử chỉ đều đúng như nà cụ 70, khiến thiếu niên nọ ngạc nhiên vô cùng. Vân Tuệ trông thấy Vương Cửu mặt đỏ bừng đúng là con gái rồi trong lòng mừng rỡ, lúc này nàng cảm thấy cô đơn bây giờ bỗng gặp một thiếu nữ như vậy làm sao mà nàng không mừng rỡ. Vì vậy nàng cố ý làm ra vẻ già nua dùng giọng khang mỉm cười. Cô nương không phải là Vương Cửu mà là Vương Mai đúng không? Thiếu niên trợn to đôi mắt lên nhìn ngạc nhiên hỏi. Bà, sao bà lại biết rõ như vậy? Vân Tuệ nghe thấy nàng ta nói như thế không khác gì đã nhận là con gái rồi, nàng đang định giải thích thì Vương Mai cướp lời nói trước. Vậy bà là ai, sao lại biết rõ tên tôi như thế? Vân Tuệ kéo nàng ngồi xuống, thở dài và đáp. Tên họ tôi tạm thời không nói cho cô biết vội, nhưng cô cứ gọi tôi là Thiên Diện Phu Nhân là được rồi. Vương Mai nghe thấy nàng xưng biệt hiệu ra như vậy, đã kêu cô chà một tiếng đứng dậy ngắm nàng một hồi. Nàng ngơ ngác vội hỏi tiếp. Cái gì? Bà là Thiên Diện Phu Nhân ư? Sao bà lại như thế? Ủa, phải rồi, chắc bà hóa trang, có phải thế không? Vân Tuệ thấy vẻ mặt nàng ta gây cấn như vậy, tuy tức cười, nhưng trông yêu thái độ của nàng ta, vì vậy, nàng mỉm cười gật đầu. Nàng lại thấy Vương Mai trợn tròn xoe đôi mắt tay rờ cán kiếm và dùng giọng mũ kêu hừ một tiếng, rồi chất vấn Vân Tuệ. Nghe bà độc ác lắm, ở Kim Lăng một đêm giết chết mấy chục nhân vật của các tiêu cục, chẳng hay việc đó có thật không? Vân Tuệ ngạc nhiên vô cùng, kinh hãi hỏi. Ai nói cho cô biết tin này thế? Nếu muốn người không biết thì đừng làm, bà khỏi cầm hỏi tôi câu đó. Tôi hãy hỏi bà đã, bà có là việc thương thiên hại lý như thế không? Nói xong nàng hai tay liền chống nạnh làm như bất bình nhìn thẳng vào mắt Vân Tuệ. Vân Tuệ thấy thái độ của nàng ta như vậy rất thích thú, liền hỏi lại rằng. Phải thì sao, không phải thì sao? Vương Mai đang định nổi khùng, nhưng thấy Vân Tuệ không có vẻ tức giận gì cả bộ mặt rất hiền từ, chứ không như lời đồn, nàng là người ác độc hơi tí là giết người. Nên nàng suy nghĩ giây lát rồi lớn tiếng tiếp. Nếu quả thực bà độc ác như thế thì hôm nay thiếu gia này không thể nào buông tha cho bà được. Còn nếu không phải thế thì thiếu gia này xin kết bạn với bà. Vân Tuệ thấy vậy cười khì một tiếng và hỏi đùa. Cô định không buông tha như thế nào? Hình như Vương Mai vẫn chưa biết Vân Tuệ cố ý chọc tức mình nên nàng tức giận đến hai má đỏ bừng liền nhảy ra ngoài xa năm thước rút kiếm ra giơ tay ngang ngực lớn tiếng quát bảo. Thiên Diện Phu Nhân kia! Người khác sợ bà chứ tiểu gia xưa này không biết sợ là gì cả, tiểu gia thích can thiệp chuyện bất bình. Nói thật cho bà biết, lần này tiểu gia lén trốn nhà ra đi. Nàng nói tới chữ lén trốn mới biết mình lỡ lời, nên muôn mím mồm cũng không kịp. Vì vậy nàng lườm Vân Tuệ một cái rồi hăng hái nói tiếp. Lần này thiếu gia ra đây là muốn tới Kim Lăng để đấu với Thiên Diện phu nhân cùng cái gì Thiên Diện thư sinh để trả thù cho các bạn của giới Bảo Tiêu chúng ta. Vân Tuệ cố nhịn mãi nhưng không sao nhịn được, rốt cục bật cười một tiếng. Vương Mai mặt đỏ càng đỏ thêm hậm hực dậm chân một cái và nói. Bà dám cười. Được tôi làm cho bà khóc cho mà xem. Nói xong, nàng múa kiếm xông lại nhằm đầu Vân Tuệ tấn công xuống. Vân Tuệ thấy kiếm pháp cũng khá cao siêu, trong lòng khen ngợi thầm. Không ngờ cô bé này tuổi chỉ độ 16 thôi mà lại có công lực cao siêu như thế này. Nhưng võ công của Vương Mai cao siêu tới đâu cũng không sao bằng được Vân Tuệ. Cô gái này có cao siêu chỉ là cao siêu đối với người bình thường thôi, nàng ta làm sao bằng được người đã gặp kỳ duyên như Vân Tuệ. Vì vậy nàng vẫn ngồi ở trên giường mà cười khúc khích như thường, không nhúc nhích không cử động một chút nào. Vương Mai tấn công một thế kiếm, mũi kiếm cách Vân Tuệ không đầy một thước mà nàng vẫn thấy Vân Tuệ ngồi yên và cười khúc khích, nên ngạc nhiên vô cùng. Nàng liền thâu kiếm lại giận dữ hỏi. Này, sao bà cứ ngồi yên như thế? Vân Tuệ thấy nàng ngây thơ như vậy lại càng buồn cười. Vương Mai không có ý đã thương nàng nhưng thấy nàng không đếm xỉa tới bảo kiếm của mình liền ngẩn người. Giỏi lắm bà tưởng tôi không dám giết bà phải không? Này đây, hãy coi kiếm của bổn thiếu gia. Nói xong nàng lại nhằm ngực Vân Tuệ đâm luôn. Vân Tuệ biết Vương Mai đã tức giận quá đỗi rồi, biết không thể chọc nàng ta được nữa nàng vội xua tay lia lịa nói. Đại tiêu đầu đừng đâm nữa. Đừng đâm nữa. Để ta nói cho cô nghe. Vương Mai nghe nói vội thâu kiếm lại, nói tiếp. Hừ. Bổn thiếu gia biết trước mà. Biết bà thế nào cũng nói, nhưng không được nói dối. Nàng nói tới đó, đột nhiên như hờn như mừng hỏi lại. Ai là đại tiêu đầu, nào? Bà đừng nói bậy. Vân Tuệ sau một hồi quan sát đã biết rõ tính nết của cô bé kia rồi, nàng liền vẫy tay bảo cô bé ngồi xuống và kể chuyện ở Kim Lăng cho cô bé nghe. Vương Mai lắng nghe một hồi lâu, chờ Vân Tuệ nói xong mới thở dài một tiếng và hỏi lại. Ồ, thì ra là thế. Suýt tí nữa thì tôi đã tưởng lầm cho người tốt. Bà không trách tôi đường đột đấy chứ. Chẳng hay bà có vui lòng làm bạn với tôi không? Vân Tuệ thấy cô bé này vừa ngây thơ vừa trong sáng, nhất là lúc này nàng đang cảm thấy mình cô đơn, bây giờ bỗng nhiên Vương Mai nói như vậy thì còn gì bằng, nên nàng đáp. Tiểu muội đáng yêu như vậy. Sao tôi lại không muốn làm bạn với muội? Nhưng việc của tôi, muội đã biết hết rồi, nhưng còn về muội, sao muội không nói cho tôi nghe? Vương Mai mừng rỡ không tả, vội cướp lời nói. Được, để tôi nói cho bà nghe. Tôi tên Vương Mai, cha tôi là Thiết Liếm Ngân Y Vương Đại Đồng, hiện mở tiêu cục ở Hán Trung tên là Thiết Kiếm Tiêu Cục. Cha mẹ tôi chỉ sinh có mình tôi thôi. Vì thế cha mẹ tôi bắt tôi ăn mặc giả trai từ nhỏ. Vân Tuệ mỉm cười hỏi tiếp. Tại sao muội lại lén trốn đi? Ai bảo tôi lén trốn đi? Tôi là vì gần đây nghe thấy người ta nói ở Kim Lăng mới có hai tên ma đầu xuất hiện, chuyên gây hấn với người Bảo Tiêu, trong một ngày một đêm đã giết mấy chục người của tiêu cục. Vì thế tôi mới tức giận, nên lấy áo bào của cha tôi để hộ thân, và định đi Kim Lăng để diệt trừ ma đầu cho giới Bảo Tiêu. Nói tới đó, nàng nắm lấy tay Vân Tuệ nói tiếp. Có ngờ đâu vị Thiên Diện phu nhân này không những không hung ác như lời đồn, trái lại còn đáng kính trọng hơn. Tại sao vừa rồi bà đau lòng như thế? Có phải có người bắt nạt bà không? À, phải rồi Thiên Diện thư sinh đâu? Có phải ông ta là chồng của bà không? Sao không thấy ông ta? Vân Tuệ định cười nhưng thấy Vương Mai nhắc tới Long Uyên, nàng lại rầu rĩ thở dài một tiếng, lắc đầu lia lịa không nói năng gì cả. Vương Mai thấy vậy liền kêu gồ một tiếng rồi hỏi tiếp. Có phải ông ấy bắt nạt bà không? Vân Tuệ vội lắc đầu phủ nhận rồi nói lảng sang chuyện khác. Chuyện của tôi dài lắm, sau này sẽ kể cho muội nghe. Bây giờ cũng đã muộn rồi chúng ta đi ngủ nhé. Vương Mai định nói thêm thì tiếng gõ canh đã điểm 3 tiếng, nàng đành đứng dậy đáp. Thôi được, có chuyện gì để mai, nhưng bà không được bỏ tôi mà lén trốn đi đấy nhé. Vân Tuệ cười khì một tiếng đáp. Cô nương cứ yên tâm, tôi không như cô nương hơi tí là lén trốn đi đâu. Vương Mai nghe thấy Vân Tuệ chế giễu mình liền làm nũng, Vân Tuệ phải nói tốt nói xấu vài câu, nàng mới chịu cáo lui. Long Uyên, Phong Lan với Võ Di bà, Ba người quá giang xong liền lên đường đi ngay. Sáng sớm ngày hôm sau họ đã tới Bạch Thạch Sơn Trấn. Nửa năm trước, ba người đã tới đó giết con thùn lùn. Bây giờ ba người lại trở lại đất cũ, lần này võ công của Phong Lan tiến bộ hơn trước nhiều, nhưng vì được Long Uyên chỉ bảo, phần nửa cũng được ăn trứng của con tỷ Kim Giao. Vì thế nàng theo Long Uyên với võ di bà đi một đêm trường mà không thấy mệt mỏi chút nào. Trái lại, trong ba người chỉ có võ di bà là cảm thấy hơi mệt. Long Uyên biết Phong Lan rất hiếu thắng và thấy bà cụ có vẻ mệt mỏi liền đề nghị ở lại nơi đây. Võ di bà thấy Long Uyên với cháu gái mình không mệt mỏi chút nào, bà ra đang gượng đi tiếp, nhưng bây giờ thấy Long Uyên đề nghị như vậy, bà ta cũng không phản đối. Thế rồi ba người thủng thẳng đi vào trong thị trấn. Không ngờ mới có nửa năm mà thị trấn này đã phồn thịnh hơn trước nhiều. Trời mới mờ sáng tỏ mà người đi lại đã phải chen vai thích cánh rồi. Long Uyên rất thấy làm ngạc nhiên. Cả ba theo mọi người đi vào trong phố, giữa thị trấn mới có thêm mười mấy tiệm to lớn. Trong những tiệm đó có rất nhiều hàng bán, thứ gì cũng có cả, những người đi đông như thế này mà họ đều tới mấy tiệm đó để tranh mua những đồ dùng và thực phẩm. Long Uyên nhanh mắt đã trông thấy một tiệm bán lương thực có một người đang ở bên trong quầy. Người đó chính là Lỗ Trí, người có tiếng là Chính Trực và Vô Tư ở Kim Lăng. Chàng muốn đi hỏi cho vỡ lẽ, vì vậy chàng liền cùng Võ Di bà và Phong Lan vào một khách sạn ở bên đối diện bảo Thiệu Nhị sửa soạn các thức ăn sáng rồi mới nói với hai người. Bà với Lan dùng muội dùng cơm trước để tôi đi hỏi thăm coi phả cái có đây không. Võ Di bà gật đầu, nhưng Phong Lan lại đứng dậy hỏi. Long đại ca định tìm phả cái làm chi, cho tiểu muội đi cùng với. Lúc ấy Long Uyên vẫn giải dạng nho sinh già, nghe thấy Phong Lan nói vậy, chàng chưa lên tiếng thì Võ Di bà vừa cười vừa nói. Lan Nhi, bây giờ nó mới rời khỏi có một chút cũng không được, vậy sau này cháu. Phong Lan mặt đỏ bừng, nũng nịu đáp. Bà chỉ. Nói tới đó, nàng đã ngồi vào lòng bà cụ làm nũng rồi, nhưng bà cụ lại không để cho nàng tới gần. Đã vội xua tay nói. Thôi được. Đừng dở cái trò trẻ con ấy ra nữa. Để già này được thanh tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Phong Lan định không đi, nhưng thấy Võ Di bà mỏi mệt, không nên ở lại quấy nhiễu, liền chạy theo Long Uyên ra khỏi phòng và nũng nịu nói. Long đại ca, chúng ta đi thôi. Hai người cùng ra khỏi khách sạn, len vào đám đông tiến thẳng vào cửa tiệm bán hàng ở trước mặt. Tiểu Nhị và các khách hàng thấy nàng vừa trẻ vừa đẹp đi cùng một ông già nho sinh chen vào. Khiến ai nấy cũng ngừng tay, người bán quên cả bán người mua quên cả mua. Long Uyên đi trước tiến thẳng vào trong quầy chắp tay chào Lỗ Trí và hỏi. Lỗ Huynh, xin hỏi tiếu diện phả cái tiền bối có ở đây không? Lỗ Trí nghe thấy có người hỏi thăm, liền ngẩng đầu lên nhìn ngẩn người ra, bụng bảo dạ. Người này là ai? Sao lại biết họ tên ta như thế? Nghĩ đoạn, y liền đáp lễ hỏi lại. Tiền bối quý tính là chi? Và không biết muốn kiếm phả cái có chuyện gì thế? Long Uyên thấy y ngơ ngác mới sực nhớ mình đã cải trang, vội trả lời. Tại hạ họ Long ở Kim Lăng với Lỗ Huynh. Chàng nói chưa dứt Lỗ Trí đã vỡ lẽ cười rồi hỏi lại. À, có phải các hạ là thiên diện thư sinh Long công tử đấy không? Phả cái tiền bối rất lo âu, công tử tới thật vừa đúng lúc. Nói xong, y vội mời Long Uyên vào. Mời công tử vào trong này. Long Uyên ngạc nhiên vô cùng, nhất thời không hiểu tại sao phả cái lại buồn rầu lo lắng. Chàng đang định hỏi nhưng nghĩ lại phả cái đang ở nhà trong thì cứ việc vào mà hỏi hà tất phải thắc mắc làm chi. Nên chàng gọi Phong Lan rồi cùng theo Lỗ Trí đi vào trong nội đường. Chàng thấy bên trong gạo chồng chất đầy nhà và phả cái đang ở trên một cái lầu nhỏ. Lỗ Trí vừa đi tới cầu thang đã lớn tiếng kêu gọi. Tiếu diện tiền bối. Long công tử đã tới. Phả cái đang ở trên lầu, nghe thấy nói như vậy thì vội hỏi. Hiện Long công tử đang ở đâu? Ông ta vừa nói vừa chạy xuống bên dưới ngay, nhưng ông ta không nhận ra được Long Uyên, Long Uyên vội tiến liên vái chào. Long mổ bái kiến tiền bối. Phả cái nghe giọng nói của Long Uyên rồi, lúc này ông mới biết lão nho sinh này là chàng, liên cười nhạt một tiếng và hỏi. Thằng nhỏ này lắm bộ mặt thực. Thôi, đừng có đa lễ nữa. Phu nhân đâu? Lỗ Trí vội xem vào. Công tử nói chuyện với tiếu diện tiền bối trước, tại hạ ra dặn tử bảo đã rồi sẽ vào tiếp chuyện sau. Lỗ Huynh xin cứ tự nhiên. Lỗ Trí gật đầu chào chàng với Phong Lan, rồi quay mình đi ra. Lúc ấy Long Uyên mới chính thức giới thiệu với Phả Cái. Vị này là cháu gái của Võ Di bà, tên là Phong Lan, Lan muội hãy mau chào Tiếu Diện lão tiền bối. Phong Lan vẫn còn nhớ hiềm thù cũ, không muốn nói chuyện với Phả Cái, nhưng thấy Long Uyên tôn trọng ông ta như vậy và chàng giới thiệu như thế, nàng phải cung kính vái chào. Phả Cái ngắm nàng một hồi, rồi khen ngợi luôn miệng. Cô Mương quả không hổ thẹn là đồ đệ của một vị danh sư. Nào, mời hai vị lên trên lầu nói chuyện. Nói xong, ông ta đi trước dẫn giường, Long Uyên với Phong Lan theo sau. Vừa ngồi xuống, Phả Cái đã hỏi. Tại sao Vân Tuệ không tới? Long Uyên kể qua câu chuyện cho Phả Cái nghe rồi nói tiếp. Có lẽ bây giờ nàng đang đợi lão tiền bối ở Vũ Hồ. Nếu nơi đây không có việc gì, mong tiền bối sớm lên đường đi ngay, để cùng chị Tuệ điều tra hung thủ và trả thù cho Độc Cô lão tiền bối. Được lắm. Nhưng việc ở đây phiền phức vô cùng. Phong Lan không biết Phả Cái ở đây để làm gì, nên hỏi. Việc gì mà phiền phức thế? Phả Cái thở dài rồi đáp. Cô nương không biết đấy thôi. Hoặc tiên chú nhỏ này bỏ tiền ra cho Kính Thật mua lương thực để cứu giúp những người hoạn nạn, và Kính Thật đã nhận lời ngay. Mục đích của y là muốn thương trường phồn thịnh và sẽ lấy những tiền lời để cứu giúp kẻ hoạn nạn. Ngờ đâu người hiền lại chết non. Khi tới Kim Lăng bị toi mạng bởi tên ác tặc Vũ Phi. Hồi Long Uyên giao châu báu cho Kính Thật thì nàng đã biết rõ việc này. Sau khi Kính Thật bị giết ở Kim Lăng tuy nàng đã được nghe Vân Tuệ kể lại, nhưng nàng cũng chưa hiểu rõ kế hoạch của Kính Thật ra sao. Mà sự thực, chính Long Uyên cũng không biết rõ kế hoạch của Kính Thật, bây giờ nghe Phả Cái nói lại chàng ngạc nhiên vô cùng. Phả Cái thấy vẻ mặt hai người, liền thở dài một tiếng và nói tiếp. Hoặc tiên ăn mày già này cũng không biết kế hoạch của Kính Thật, tưởng y đem lương thực về tới Vu Hồ phát chẩn xong là thôi. Sau tới đây nghe người nhà của Kính Thật nói, mới biết y có để lại một kế hoạch và đồng thời đang tiến hành theo kế hoạch ấy. Nghe tới đó, Phong Lan không sao nhịn được vội hỏi tiếp. Lão tiền bối nói cho Lan Nhi biết kế hoạch của Kính Thật ra sao đi. Khi đi Kim Lăng, Kính Thật đã cho xây mấy chục tiệm lớn ở 10 thị trấn quanh Sào Hồ này, định mở các thương điếm bán những thứ đồ dùng và lương thực. Những người nghèo và nạn dân có thể đến đây mua chịu rồi chia từng kỳ hẹn mà trả đần, cứ như thế chỉ vài năm thôi. Những khu tai nạn ở quanh đây mấy trăm dặm, không những có thể kiến thiết lại một cách nhanh chóng mà các thương điếm thiết lập vừa có thể làm việc thiện vừa có thể kiếm lời. Như vậy có thể có lợi cho dân vừa có lợi cho mình, có phải hay biết bao không? Long Uyên nghe tới đó liền khen ngợi Kính Thật là một nhân tài, nếu cứ theo kế hoạch của y mà thi hành thì chỉ mười mấy năm sau, y sẽ không thua Chu Công và Đào Công ngày xưa. Phả Cái gật đầu, nói tiếp. Võ công Lỗ Trí tuy tầm thường, nhưng y lại có một tấm lòng chính trực vô tư và có hùng tâm tế thế cứu người. Y đọc xong kế hoạch của Kính Thật liền nói rằng, hiện giờ trong võ lâm, về giới hắc đạo, giặc giả tụ tập cướp bóc và giết người đoạt của như thế cũng chỉ vì đời sống và hoàn cảnh bắt buộc. Cho nên cả nghìn năm nay những người nghĩa hiệp vì không biết cách triệt để giải quyết vấn đề sinh sống của họ, lại dùng cách chém giết để loại trừ hắc đạo. Nhưng phương pháp ấy không thể nào trừ tuyệt được giặc. Nếu bây giờ chúng ta nhân dịp may này lập nhiều tiệm buôn ở các nơi, những tiền mà ta được lợi, không những có thể cứu tế lại có thể thâu phục được bọn đạo tặc cải tà quy chánh vào làm ở trong những tiệm ấy, chúng cho chúng cải hóa. Như vậy sự làm ăn của chúng ta càng ngày càng phát đạt, bao nhiêu sức thâu dụng của chúng ta càng mạnh bất nhiêu và thành công của sự giáo hóa cũng phải lớn rộng theo. Thi hành luôn mấy chục năm như vậy dù là ta không hoàn toàn đón được những kẻ bất chính biết quay đầu lại thì ít nhất cũng bị hoàn cảnh mà đi làm giặc, tuy biết hối cải nhưng tiếc thay không có dịp may cho họ cải tà quy chánh, để làm một người công dân lương thiện. Long Uyên nghe xong nhận thấy kế hoạch đó rất hay, Phong Lan cũng gật đầu tán thành. Phả Cái ngừng giây lát rồi nói tiếp. Nghĩa cử chính là việc mà ăn mày da tôi theo đuổi bấy nhiêu lâu nay, nên lão vừa nghe thấy Lỗ Trí nói xong liền tán thành ngay. Những người ở Kim Lăng tới cũng không phản đối và cũng không dị nghị gì cả. Thế rồi ăn mày già nay liền quyết định yêu cầu Lỗ Trí viết lại kế hoạch của Kính Thật để cho các anh em có công việc làm ngay. Ngờ đâu Lỗ Trí tính toán mấy ngày đêm, tính đi tính lại đều nhận thấy người giúp việc quá ít mà tiền tài thì lại thiếu không đủ chi dùng. Long Uyên vốn có lòng nhân nghĩa sớm muốn cứu nhân độ thế rồi, trước kia thiếu kinh nghiệm và chàng cũng nhận thấy phương pháp này hay nhất không còn gì bằng. cho nên chàng nghe phả cái xong đã đỡ lời. Vấn đề tiền bạc lão tiền bối không cần phải lo, nhà tôi có nhiều châu báu lắm. Trước kia tôi với chị Tuệ lấy từ dưới đáy biển lên, bây giờ đem ra sử dụng được rồi. Còn vấn đề người làm thì hiện thời chúng ta cứ hãy tạm thu dụng những người làm ăn buôn bán có kinh nghiệm trước. Phả cái nghe thấy Long Uyên nói như thế kêu hừ một tiếng và nói tiếp. Lão ăn mày với Lỗ Trí cũng nghĩ vậy, chỉ vì không có cách liên lạc được với lão đệ mà cảm thấy ân hận thôi. Bây giờ, lúc ấy có tiếng chân người đi lên và tiếng cười hà hà của Lỗ Trí vọng lên, Long Uyên liền ra cầu thang nghênh đón, chàng nghiêm nghị chắp tay chào Lỗ Trí rồi nói. Lỗ huynh mau lên đây, tiếu diện tiền bối đã kể hết cho Long Mổ nghe rồi, ý kiến Lỗ huynh quả thực hơn người khiến Long Mổ cảm thấy bội phục vô cùng. Lỗ Trí tay cầm quyển sổ vội cắt vào nách rồi hai ray đáp lễ. Công tử cứ quá khen đấy thôi, sự thực Lỗ Trí tôi ngu xuẩn thiết nghĩ công tử có lòng nhân đức cứu giúp muôn dân như vậy mới thực khiến Lỗ Trí này lẫn tất cả mọi người đều kính phục. Tiếu diện phả cái xen lời vào. Hai người đừng khiêm tốn nữa, mau lại đây định kế hoạch để tiến hành đi. Lỗ Trí liền kéo cái ghế đến ngồi cạnh Long Uyên và dở quyển sổ ra, Phong Lan thấy cuốn sổ ấy dày mấy chục trang và trang nào cũng viết đặc chữ, Long Uyên liền cầm lên xem. Thấy trang đầu là đường lối và tôn chỉ cách làm việc mà phả cái đã nói. Còn những trang sau viết rõ nên lập phương điếm ở đâu, phải buôn những gì thì có lãi, hàng hóa mua bán vận tải ra sao nhất đều viết rõ ở trong cuốn sổ kế hoạch đó. Khi đã coi xong chàng rất phục tài của Lỗ Trí, khen ngợi không ngớt rồi gấp cuốn sổ lại trả cho Lỗ Trí rồi thở dài nói. Ngày hôm nay Long Mổ mới biết được đại tài của Lỗ huynh thực đáng kính đáng mừng. Từ nay trở đi tất cả tiền của Long Mổ xin trao cho Lỗ huynh tùy ý sử dụng. Đồng thời nếu có việc gì cần đến Mổ thì Lỗ huynh cứ cho hay dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng Mổ cũng không từ chối. Lỗ Trí nghe thấy Long Uyên nói như vậy xua tay đáp. Được công tử coi trọng như vậy, Lỗ Trí này rất lấy làm cảm động và cảm ơn nhưng cứ bắt Lỗ Trí toàn quyến xử lý thì dù tôi to gan đến đâu cũng không dám. Phong Lan cũng nhận thấy ý kiến và kế hoạch của Lỗ Trí rất hay nhưng nàng không tán thành ý kiến của Long Uyên là trao toàn quyền cho Lỗ Trí xử lý, nàng không tiện nói ra. Ngờ đâu phả cái cũng có ý như nàng nhưng lão ăn mày đã nghĩ gì thì nói toạc ra ngay chứ không để bụng bao giờ cả, ông liền chen vào. Hiền Điệt không nên làm như thế. Việc này ăn mày già này cùng mọi người đã bàn qua rồi. Tuy Lỗ Trí nghĩ cách chu đáo nhưng chỉ huy đại cuộc sáng lập đại nghiệp thì lại phải có công lực và tài trí hơn người mới được, vì hiện giờ không phải vấn đề tiền tài và còn những vấn đề thâu phục với giáo hóa nữa, thiếu một thứ thì không thể nào thành công được, bằng không dù có nhiều tiền tài đi chăng nữa cũng chỉ khiến người ta dòm ngó và đánh cướp thôi, như thế không những không sao thành công trái lại còn bị mất mạng là khác. Ăn mày già này nghĩ đi nghĩ lại ngoài Hiền Điệt ra không có một ai gánh vác nổi trọng trách này. Phong Lan cũng liền nói. Phải, tôi cũng nhận thấy việc này chỉ có Long đại ca là thích hợp thôi, không những võ công. Lỗ Trí cũng xen lời vào. Long công tử công lực cái thế, thông minh lại hơn người và lòng nhân đức cùng thiện tâm của công tử cũng không ai bằng. Quả thực chỉ có mình công tử mới gánh vác nổi trọng trách này, chứ Lỗ Trí thì điều gì cũng kém cỏi hết, tuy nghĩ ra được chút ý kiến, nhưng đó chỉ là việc mọn của sự việc to tát này, chứ còn công tử. Long Uyên thấy mọi người tân bốc mình như vậy khoái chí vô cùng và ngượng ngùng đến nỗi đỏ bừng ấp úng một hồi không biết có nên nhận hay không. Sau chàng mới lên tiếng. Long Mổ tài hèn sức mọn làm sao gánh vác nổi trọng trách ấy, vẫn biết đây là bổn phận của Long Mổ đáng lẽ Long Mổ không nên từ chối, nhưng Long Mổ trên còn chính vị gia trưởng, người nào người nấy tuổi đều cao, cần Long Mổ về hầu hạ. Cho nên chuyến này Long Mổ lên miền Bắc cũng là vì về thăm cha mẹ, chú, bác. Như vậy không thể nào ở lại đây để các vị gia trưởng mong chờ được. Thấy chàng nói như thế Phong Lan liền nghĩ tới việc nhà với việc hôn nhân của mình, nàng vội nín lời không dám nói nữa. Phả cái với Lỗ Trí đều không hiểu rõ thân thế và lai lịch của Long Uyên, nay thấy Long Uyên nói tới phả cái liền xen lời hỏi. Chẳng hay nhà của Hiền Điệt ở đâu? Long Uyên nhất kể với phả cái và Lỗ Trí hay. Hai người nghe xong mới vỡ lẽ chắc bên trong còn nhiều sự khúc triết lắm. Theo lý, cha mẹ còn mạnh con cái phải ở nhà hầu hạ phụng dưỡng, khi nào lại đi chơi xa như thế? Huống hồ Long Uyên là con của chính phòng chính vị gia trưởng đều già cả, nếu không phải người võ lâm thì khi nào miễn cưỡng được chàng đảm nhiệm trọng trách và mạo hiểm như thế? Nên Lỗ Trí ngẫm nghĩ dây lất rồi lên tiếng. Thân thế của Long công tử kỳ lạ thực, khiến Lỗ Trí tôi không ngờ, nhưng công tử có thể thừa kế gia tài của tiền nhân dùng bộ mặt thật của mình ra buôn bán ở các nơi lập chi điếm, như vậy có thể quen tay ngay. Bây giờ hãy tạm mượn những người lớn tuổi và trung thành giúp việc trước và đừng để cho mọi người nghi ngờ, sau này muốn để ai vào phụ trách chỉ cần công tử viết giấy xuống là xong. Phả Cái và Phong Lan đều vỗ tay khen hay, ngay cả Long Uyên cũng nhận thấy chỉ có một cách đó là hơn cả, vì người nhà của chàng trước kia cũng là những tay buôn bán lớn. Nên bây giờ nói tới chuyện buôn bán làm ăn ấy ắt phải thạo hơn mọi người, nên nếu bây giờ chàng định mở những tiệm như vậy thì thế nào mấy người bác ấy cũng phải ra tay giúp sức là hay cố vấn cho. Như vậy việc làm của chàng quả thực sẽ dễ thành công hơn mọi người. Lỗ Trí thấy Long Uyên trầm ngâm biết chàng đã bằng lòng. Bây giờ lại thấy chàng suy nghĩ chỉ sợ chàng từ chối vội đỡ lời. Về vấn đề an toàn thì tại hạ với Tiếu Diện tiền bối xin phụ trách đi các nơi liên lạc các tiêu cục nhờ họ trông nom bảo đảm đồng thời lại kiếm những người đồng đạo với mình hành hiệp giang hồ nhằm thâu dụng được những giặc cỏ nào nếu chúng không phạm tội đại ác và nếu chúng muốn trở nên người hiền thì giới thiệu ngay cho công tử và công tử xếp đặt vào những tiệm để học tập buôn bán. Như thế trừ phi gặp một việc gì rất lớn công tứ mới phải ra mặt. Ngoài ra công tử dị dung như thế thì còn ai biết được bộ mặt thật của công tử. Phả Cái nghe thấy Lỗ Trí nói như thế vỗ tay khen. Phải, phải, phương pháp này của Lỗ Trí thực là hay vô cùng, không những lão ăn mày này tán thành và cũng sẽ hiến hết thân mình để làm cho thành công kế hoạch này cho tới hơi thở cuối cùng, như vậy lão mới bổ cứu được những việc làm ác độc của lão khi xưa. Phong Lan cũng phấn khởi hết sức nói. Lỗ Đại Hiệp, kế hoạch của Đại Hiệp thực chu đáo. Nếu bà có mặt ở đây cũng tán thành. Long đại ca mau nhận lời đi. Long Uyên ngẫm nghĩ giây lát liền ngẩng đầu lên nhìn ba người trả lời. Nếu Lỗ huynh nghĩ được chu đáo như vậy, Long mổ còn từ chối nữa thì thật là quá đáng. Nói về việc buôn bán thực Long mổ không có kinh nghiệm gì cả nên làm thế nào xin tuân theo Lỗ huynh chỉ bảo, nhưng đệ còn phải về nhà xin phép đã. Nói tới đó chàng ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp. Gần đây Long Mổ cứ thấy trống ngực đập rất mạnh, chỉ sợ các gia trưởng ở trong gia đình có sự nguy hiểm gì nên không tiện ở lại lâu ngày được, cho nên nới dám mời Tiếu Diện tiền bối hãy đi cùng tới Vũ Hồ gặp chị Tuệ trước để giúp chị ấy tùy cơ ứng biến. Ngoài ra Lỗ huynh cũng tạm thời giao việc ở đây cho người khác chủ trì cùng Long Mổ đi chút mặt bàn kỹ lưỡng việc hành thương trước. Chẳng hay huynh nghĩ sao? Lần đầu tiên Phả Cái mặt lộ vẻ hớn hở và hai mắt tròn xoe như hai cái chuông, gân mặt rung động. Tiếng cười của ông ta không khác gì tiếng la vỡ và cũng tựa như người khóc vậy, dáng điệu kỳ lạ ấy không ai biết ông là mừng hay giận. Phong Lan giật mình kinh hãi nghĩ. Thực kỳ, ông cười có khác gì khóc không? Phả Cái cười một hồi rồi lên tiếng nói. Hiền điệp cứ yên tâm, việc báo thù già què không buông tay đứng ngoài đâu. Nói xong y thuận tay nắm cái bọc áo rách lên và nói tiếp. Việc không chậm trễ được, già què phải đi trước, hiền diệt đi sau nhé. Ông ta chưa nói xong, đã phi thân xuống lầu đi mất dạng rồi. Phong Lan ngạc nhiên hỏi. Sao? Ông ta đi thực à? Nói xong quay lại hỏi Lỗ Trí luôn. Lỗ Trí huynh, nếu công tử với cô nương không ở lại đây lâu được thì xin đi trước một bước để tôi giao phó công việc ở đây cho Hoa Hồng tiêu cục với Hoa Hóa xong sẽ theo sau ngay. Long Uyên gật đầu đáp. Cũng được. Lỗ Trí lại tiếp. Lần trước người của tám đại tiêu cục cùng đệ ở Kim Lăng với tất cả là 28 người, những người đó rất kính trọng lòng nhân từ của công tử mà người nào người nấy tự động ở lại giúp việc này, hiện giờ họ chia nhau ra trông coi các tiệm ở quanh hồ và do Tiếu Diện tiền bối thống nhất chỉ huy, còn Lỗ Trí thì giúp Tiếu Diện tiền bối làm cố vấn, các người ấy đều tán thành kế hoạch của tôi chỉ định. Bây giờ công tử tới đây có nên cho họ đến gặp công tử một phen không? Long Uyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Long Mổ cũng muốn gặp mọi người một lần nhưng lần này thời gian không cho phép và cũng không muốn làm lỡ việc của mọi người. Nếu hiện giờ không có gì cần thì Long Mổ cũng không muốn gặp mọi người vội, nhưng khi Lỗ huynh gặp họ thì chuyển lời bảo Long Mổ rất cảm ơn quý vị. Lỗ Trí vân vân dạ dạ nhận lời. Long Uyên thấy mình tới đây đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi sợ Võ Di bà ở khách điếm nóng lòng sốt ruột liền cung Phong Lan cáo từ đi ngay. Quả nhiên hai người về tới khách điếm thì Võ Di bà đã hành công xong đang ở trong phòng nóng lòng đợi chờ, bà vừa thấy hai người đã liền hỏi ngay. Hai người đi đâu thế? Cho tới giờ phút này tuy Phong Lan chưa được nghỉ ngơi nhưng tinh thần rất phấn khởi, nghe bà tỉnh táo liền chạy lại ôm lấy bà cụ và kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Võ Di bà ôm chặt lấy cháu. Long Biên thấy hai bà cháu âu yếm như vậy lại càng nghĩ tới gia đình chàng, vội ra ngoài bảo tiểu nhị sửa soạn cơm nước. Võ Di bà nghe Phong Lan kể xong cảm động nói với Long Uyên. Cậu Long Uyên này bây giờ kế hoạch rất kỹ càng, nếu thực hiện được trên thiên hạ sẽ không còn chuyện rắc rối lôi thôi nữa. Già uổng công mấy chục năm, bây giờ mới biết cậu có trí hướng lớn lao như vậy. Già cũng xin góp một chút sức mọn để hoàn thành công việc lớn lao ấy. Long Uyên vội đáp tạ. Cháu tự biết tài đức hè mọn, chỉ sợ không làm được việc đại sự, nay được bà vui lòng giúp sức cho. Võ Di bà vội xua tay không để chàng ta nói hết lời. Bây giờ chúng ta đã là người nhà với nhau, cậu hà tất phải khách sáo với già này như thế. Thôi cậu mau, mau ăn cơm rồi chúng ta lên đường ngay.